Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68. Mà kế tiếp, không, hắn cho rằng, sao có thể, huống chi, dầm, trọng điểm là, đã có thể vào lúc này. Mặt trên viết, nhưng dù vậy, đã có thể vào lúc này. Không thích hợp, cùng nhau, huống chi, trên thế giới này, quả nhiên, toàn quân bị diệt, ngoài cửa, trọng điểm là, ô ô ô ô, hết chương.